Tổ đình, Tần Mục trong lòng giật mình, đột nhiên nhớ tới tạo vật chủ Tu Trọng đã từng nói trăm vạn năm trước La Tiêu rời đi Thái Hư. Tiến về Tổ đình, đồng thời tại Tổ đình du lịch một đoạn thời gian rất dài. Từ Tổ đình các tổ tiên thần thức nơi đó đạt được ba lời tiên đoán liên quan tới tạo vật chủ trùng tộc vận mệnh, như vậy cũng tức là nói, tạo vật chủ tiên linh La Tiêu. Mục đích của chuyến này nhưng thật ra là cùng Lãng Uyển Thần Vương một dạng, cũng là tìm kiếm tổ đình. Đoán chừng hắn từ Thái Hư đi vào nguyên giới, phát hiện nguyên giới không phải tổ đình, thế là dự định đi thiên đình một chuyến, nhìn xem thiên đình có phải là hay không tổ đình. Bất quá căn cứ Tần Mục biết, vô luận nguyên giới hay là thiên đình, hoặc là U Đô, Huyền Đô, Tứ Cực Thiên, đều không phải là tổ đình. Chân chính tổ đình nhưng thật ra là bị các đại thế giới mặt sau phong ấn. La Tiêu chuyến này nhất định tìm không được tổ đình ở nơi nào. La Tiêu ánh mắt thăm thẳm nhìn xem bên ngoài, đây là một tạo vật chủ tuổi trẻ dũng cảm, biết rõ chuyến này chỉ sợ là có đi không về, cũng vẫn là nghĩa vô phản cố đi ra Thái Hư. Người tìm tới tộc nhân của mình sao? Tần Mục hỏi. La Tiêu lắc đầu, đã từng có như vậy một cái chớp mắt, ta cảm thấy ngươi là tộc nhân của ta, lại có như vậy một cái chớp mắt, ta cảm thấy Lang Hiên Thần Hoàng giống như là tộc nhân của ta. Về sau ta phát hiện đều không phải là, hắn miễn cưỡng cười một tiếng, giải thích nói, chúng ta tộc nhân mi tâm có con mắt kỳ lạ, ngươi cũng có, nhưng ta tinh tế quan sát qua. Ngươi không phải, ta còn phát giác được Lang Hiên Thần Hoàng có tộc nhân ta huyết mạch. Nhưng là hắn cũng không phải, có lẽ trong thiên đình sẽ có tộc nhân của ta cũng khó nói. Nếu như mà có, ta nói không chừng có thể thông qua hắn tới tìm đến chúng ta chủng tộc tổ đình. Tần Mục nghĩ nghĩ, nói, trong thiên đình nếu như có tộc nhân của ngươi, cũng là địch nhân. La Tiêu thân thể hơi rung, đang muốn hỏi thăm hắn lời này là có ý gì, đột nhiên ngũ sắc lưu quang ánh vào tầm mắt của bọn họ. Thiên hà kịch liệt chấn động, cơ hồ tất cả thuyền bị ngũ sắc lưu quang nhấc lên gió lốc đánh bay ra ngoài. Số ít mấy chiếc thuyền không có bị đánh bay, nhưng trên thuyền bán thần lại phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Bọn hắn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giả yếu, rất nhanh liền hóa thành tóc trắng xóa tóc bạc ra mồi lão ông lão ẩu. Trấn Tinh Quân, người dạng này không chút kiêng kỵ phát ra đạo uy, ảnh hưởng tới cảm giác. Một thanh âm từ trên không truyền đến, tiếp lấy ngũ sắc lưu quang kia bá một tiếng đáp xuống Thiên Long Bảo Liễn phía trước. Cách xa nhau Bảo Liễn hơn 10 dặm địa, từng tôn vô cùng cường đại cổ thần giáng lâm, sau lưng mang theo ngàn vạn thần ma đại quân, cầm đầu một tôn tóc đỏ thân rắn cổ thần nhô ra bàn tay, hướng còn sót lại mấy chiếc thuyền chộp tới, đem những thuyền kia chộp tới, cười nói, Tuế Tịch Quân, người bản lãnh lớn, đem bọn hắn làm cho ngon miệng một chút. Một vị cổ thần đầu chim thân người chân chim khác trong ánh mắt quang mang bắn ra, trên thuyền những bán thần dần dần già đi kia phảng phất đảo ngược thời gian đồng dạng, lại đang phi tốc trở nên tuổi trẻ, rất nhanh lão ẩu biến thành thiếu nữ tuổi trẻ, lão ông biến thành thiếu niên anh tuấn, ăn như vậy đứng lên mới đủ vị. Tóc đỏ thân rắn cổ thần cười ha ha, một hơi đem trên những thuyền này các bán thần hút lên, nuốt vào. Lập tức hướng đã dừng lại Thiên Long Bảo Liễn xem ra, cười hắc hắc nói, Mục Thiên Tôn, ngươi chuyện xảy ra, còn không xuống nhận lấy cái chết. La Tiêu sắc mặt đại biến, khẩn trương vạn phần. Tần Mục liếc nhìn hắn một cái, nói, mau thần mà thôi, La Huynh không cần thiết khẩn trương như vậy. La Tiêu thanh âm khàn khàn nói, năm tôn ác thần này là tộc ta khắc tinh, ta không thể gặp bọn họ, nếu không chắc chắn sẽ bị nhận ra. Trước xe, sáu con thiên long kia nơm nớp lo sợ.